nghe sứ giả Kevata nói xấu quan thừa tướng Mahasadabandhita. Đức vua Vediha làm thinh, không đồng tình cũng không phản đối. Đức vua mời sứ giả Kevata cùng đoàn tùy tùng về chỗ nghỉ ngơi. Đức vua suy xét, Mahasadabandhita là bậc đại trí có trí tuệ siêu việt, là người tài ba lỗi lạc trong phép xã giao. Vậy tại sao Mahasadabandhita lại không nói một lời nào với sứ giả Kevata, không tỏ ra hoan hỷ trong sự có mặt của sứ giả? Như vậy, Mahasadabandhita chắc chắn là thấy rõ, biết rõ được mưu kế thâm độc của sứ giả rồi, nên mới tỏ ra thái độ như vậy. Mahasadabandhita con của ta là bậc đại trí của trí tuệ siêu việt, thấy rõ, biết rõ quá khứ, hiện tại, vị lai mà những người khác không dễ gì thấy được, biết được. Cho nên, Mahasadabandhita chắc chắn biết rõ được mưu kế thâm độc của quân sư Kevata đến đây mời ta ngự đến kinh thành Uttarapankala để làm lễ thành hôn với công chúa Pankala Kandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ. Nếu đó là mưu kế thâm độc của quân sư Kevata đem công chúa Pankala Kandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ để dụ dỗ ta, khi ta rời khỏi kinh thành Mithila này, ngự đến kinh thành Uttarapankala, thì có khác nào ta đã lọt vào tay của kẻ thù xưa? Sự sống hoặc sự chết của ta như thế nào, làm sao biết được? Suy nghĩ về sự việc như vậy, Đức vua Vediha cảm thấy rùng mình, phát sinh sợ hãi. Khi ấy, bốn vị quân sư đến chầu, Đức vua truyền hỏi rằng, thưa quân sư Senaka, trẫm có nên ngự đến kinh thành Uttarapankala để làm lễ thành hôn với công chúa Pankala Kandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ của đức vua Kulani Brahmadatta hay không? Quân sư nghĩ thế nào? Hãy tâu cho trẫm rõ. Quân sư Senaka tâu rằng, tâu bệ hạ, điều hạnh phúc đã đến với bệ hạ, kính xin bệ hạ đón nhận. Đây là cơ hội tốt nhất đối với bệ hạ. Bệ hạ nên ngự đến kinh thành Uttarapankala để làm lễ thành hôn với công chúa Pankala Kandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ của đức vua Kulani Brahmadatta. Đó là cơ hội tốt nhất, cũng là điều vinh dự nhất đối với bệ hạ. Hiện nay đức vua Kulani Brahmadatta là một đại vương cao cả nhất trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Còn 101 đức vua của 101 đất nước kia là chư hầu của đức vua Kulani Brahmadatta. Vì vậy, chỉ có bệ hạ ngự tại kinh thành Mithila trị vì nước Videharatha là không phải nước chư hầu của đức vua Kulani Brahmadatta mà thôi. Xét thấy bệ hạ là đức vua xứng đáng, nên đức vua Kulani Brahmadatta ban công chúa Pankala Kandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ đến bệ hạ để làm chánh cung hoàng hậu của bệ hạ. Kính xin bệ hạ nên thuận theo thiện ý của đức vua Kulani Brahmadatta đối với bệ hạ để kết tình thân hữu giữa kinh thành Uttarapankala với kinh thành Mithila và hai đất nước Kapilaratha với Videharatha trong tình thân thiện lẫn nhau, để thần dân thiên hạ của hai nước sống trong cảnh thanh bình an lạc. Vậy kính xin bệ hạ nên chọn ngày ngự đến kinh thành Uttarapankala để làm lễ thành hôn với công chúa Pankala Kandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ, rồi rước về kinh thành Mithila. Chúng thần sẽ có cơ hội theo hộ giá bệ hạ, cũng sẽ được đức vua Kulani Brahmadatta biếu những phẩm vật quý giá. Tiếp theo, đức vua Vediha truyền hỏi ba vị quân sư còn lại. Ba vị quân sư ấy cũng đều tâu giống như quân sư Seneca rằng, tâu bệ hạ, kính xin bệ hạ nên ngự đến kinh thành Uttarapankala để làm lễ thành hôn với công chúa Pankala Kandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ để làm chánh cung hoàng hậu của bệ hạ. Đức vua Vediha đang truyền hỏi bốn vị quân sư thì sứ giả Kevata đến chầu đức vua Vediha tâu rằng, tâu đại vương, hạ thần không thể ở lâu hơn nữa, xin phép đại vương trở về kinh thành Uttarapankala. kính xin đại vương chọn ngày ngự đến kinh thành Uttara Bankala. Đại vương truyền gửi sứ giả đến tâu lên đức vua Kulani Brahmadatta được rõ. Đức vua Vedeha ban những phẩm vật quý giá đến sứ giả Kivata và đoàn tùy tùng, rồi tiễn đưa họ trở về kinh thành Uttara Bankala. Biết sứ giả Kivata đã rời khỏi kinh thành Mithila trở về kinh thành Uttara Bankala, Đức Bồ Tát Mohisaddha Pandita đến chầu Đức Vua Vedeha, đảnh lễ, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Trước đây Đức Vua Vedeha một mình suy xét đúng đắn, sau khi gặp bốn vị quân sư thiểu trí si mê, nên Đức Vua lại thay đổi ý nghĩ trước, do năng lực của tâm tham ái, làm cho Đức Vua trở thành người say mê trong ngũ dục, nên truyền hỏi Đức Bồ Tát Mohisaddha Pandita rằng: Này Mohisaddha Pandita, chúng ta gồm có 6 người, Trẩm, quân sư Kevata và 4 quân sư đều là bậc đại trí, đồng có ý kiến với nhau rằng Trẩm nên chọn ngày ngự đến kinh thành Uttara Bankala để làm lễ thành hôn với công chúa Bankala Kandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ của đức vua Kulani Brahmadatta, rồi rước về làm chánh cung hoàng hậu của Trẩm. Này Mohisaddha Pandita, con có ý kiến như thế nào? Con hãy tâu cho phụ vương rõ. Nghe Đức Vua Vedeha truyền hỏi như vậy, Đức Bồ Tát Mohisaddha Pandita nghĩ: Đức Vua Vedeha đã tin lời sứ giả Kivata và 4 vị quân sư thiểu trí si mê, rồi say mê công chúa Pankala Kandi mà không thấy công chúa, chỉ là miếng mồi để dụ Đức Vua ngự đến kinh thành Uttara Bankala để sát hại Đức Vua, chứ không phải để làm lễ thành hôn với công chúa. Ta sẽ tâu cho Đức Vua nhận thức thấy rõ sự thật như vậy mà thay đổi ý, không dám ngự đến kinh thành Uttara Bankala nữa. Nghĩ xong, ngài tâu với Đức Vua Vedeha rằng: Tâu đại vương, Đức Vua Kulani Brahmadatta đem công chúa Pankala Kandi làm mồi dụ đại vương ngự đến kinh thành Uttara Bankala để sát hại đại vương, chứ không phải để làm lễ thành hôn với công chúa xinh đẹp tuyệt trần với thiên nữ như sứ giả Kevata tâu với đại vương. Đó chỉ là mỹ nhân kế của sứ giả Kevata mà thôi. Ví như người thợ săn đem con nai cái ra để lừa con nai đực say mê rồi mắc bẫy của y, người câu cá móc miếng mồi ngon bao bọc lưỡi câu để lừa con cá mê mồi nuốt phải lưỡi câu vào bụng, không biết sự chết đến với mình. Tâu đại vương, công chúa Pankala Kandi ví như con nai cái của người thợ săn, cũng ví như miếng mồi ngon bao bọc lưỡi câu của người câu cá. Nếu đại vương say mê công chúa mà ngự đến kinh thành Uttara Bankala, thì đại vương chắc chắn sẽ bị bắt rồi bị chém đầu ngay tức thì. Tâu đại vương, hạ thần đã thấy rõ, biết rõ mỹ nhân kế của quân sư Kevata dụ đại vương ngự đến kinh thành Uttara Bankala để giết đại vương. Vậy kính xin đại vương nhận thức rõ sự tai họa ấy mà thay đổi ý, không nên ngự đến kinh thành Uttara Bankala nữa. Nghe Đức Bồ Tát Mohisaddha Pandita tâu rõ sự thật như vậy, nhưng Đức Vua Vedeha vẫn chấp thủ, nên nổi cơn thịnh nộ, nghĩ: Mohisaddha Pandita coi thường ta, không còn tôn trọng ta là đức vua nữa. Chính sứ giả Kivata đã tâu với ta rằng: Tâu đại vương, chúa thượng của hạ thần là đại vương Kulani Brahmadatta nhận xét thấy đại vương là người xứng đáng kết tình thân thiện, nên muốn ban công chúa Pankala Kandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ cho đại vương để làm chánh cung hoàng hậu, để kết tình thân hữu giữa kinh thành Uttara Bankala với kinh thành Mithila và hai đất nước Kapila Ratha với Vidhya Ratha kết tình thân thiện lẫn nhau, thần dân thiên hạ của hai đất nước sống trong cảnh thanh bình an lạc. Đại vương Kulani Brahmadatta xin mời đại vương chọn ngày ngự đến kinh thành Uttara Bankala để làm lễ thành hôn với công chúa Pankala Kandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ, rồi đón trước công chúa ngự trở về kinh thành Mithila này. Sau khi nhớ lại lời tâu của sứ giả Kevata như vậy, Đức vua Vediha nổi cơn thịnh nộ, truyền bảo rằng: "Này, Mahosatthamanita, người dám coi thường trẫm, dí trẫm như con nai đực say mê con nai cái, như con cá say mê miếng mồi. Này, Mahosatthamanita, ngươi là con trai sống trong xóm nhà dùng lúa, chỉ biết cày ruộng mà thôi. Làm sao ngươi có thể biết được sự hạnh phúc an lạc đế vương như sứ giả Kevitta và bốn vị quân sư của trẫm được? Mahosatthamanita này làm cản trở sự hạnh phúc an lạc của trẫm, cản trở trẫm làm lễ thành hôn với công chúa Bankalakandi xinh đẹp tuyệt trần với thiên nữ của đức vua Kulani Brahmadatta. Vậy các khanh hãy tống cổ nó ra khỏi nơi này, các khanh hãy đuổi nó ra khỏi đất nước của trẫm, bởi nó không giúp trẫm làm lễ thành hôn với công chúa Bankalakandi xinh đẹp tuyệt trần với thiên nữ, mà còn gây cản trở, không muốn trẫm ngự đến kinh thành Uttarapankala." Đức Bồ Tát Mahosatthamanita biết đức vua truyền bảo như vậy trong cơn thịnh nộ, nhưng thật ra đức vua rất thương yêu, nên Đức Bồ Tát đảnh lễ đức vua rồi xin phép trở về thư dinh của mình. Đức Bồ Tát Mahosatthamanita nghĩ: "Vì nghe những lời tán dương ca tụng công chúa Bankalakandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ, nên đức vua phát sinh tâm tham ái, say mê công chúa Bankalakandi mà không biết đến sự tai họa sẽ xảy ra đến với mình. Ta phải tìm cách phá mỹ nhân kế của quân sư Kevitta này và cố gắng giúp cho đức phụ vương của ta được toại nguyện như ý, làm lễ thành hôn với công chúa Bankalakandi rồi rước về làm chánh cung hoàng hậu. Bởi vì đức vua như là đức phụ vương của ta đã nuôi dưỡng ta từ khi mới lên 7 tuổi cho đến nay, đã ban cho ta chức trọng quyền cao nhất, quan thừa tướng trong triều đình. Vậy ta phải có bổn phận bảo vệ đức vua cho được an toàn sinh mạng và giúp cho đức vua làm lễ thành hôn với công chúa Bankalakandi cho được toại nguyện như ý. Trước tiên, ta cần phải nhờ con vẹt Suvapandita, con vẹt trí tuệ, bay đi do thám tìm hiểu sự thật như thế nào." Nghĩ xong, Đức Bồ Tát Mahosatthamanita gọi con vẹt Suvapandita bảo rằng: "Này, Suvapandita con yêu quý, ta nhờ con giúp một việc, vì việc này loài người không thể làm được." Con vẹt Suvapandita thưa rằng: "Kính thưa chủ nhân muốn cho con giúp việc gì vậy?" "Này, Suvapandita yêu quý, ta được người lính điệp viên bảo rằng đức vua Kulani Brahmadatta và quân sư Kevitta bàn bạc chuyện bí mật trong phòng ngủ của đức vua trên lâu đài. Chỉ có hai người biết mà thôi. Tại cửa sổ phòng ngủ của đức vua có con sáo mái Salika biết nghe và nói tiếng người. Chắc chắn con sáo mái Salika sẽ nghe được chuyện bí mật ấy. Bây giờ ta nhờ con bay đến gặp con sáo mái Salika ấy. Con khéo tán tỉnh rồi tỏ tình yêu thương tha thiết với nó, rồi hỏi nó về chuyện bí mật của đức vua Kulani Brahmadatta và quân sư Kevitta cho đầy đủ. Con cẩn thận, đừng để cho ai biết. Nếu có ai biết được thì sinh mạng của con không được an toàn đâu nhé." Con vẹt Suvapandita với con sáo mái Salika. Đức Bồ Tát Mahosatthamanita lấy dầu thoa đôi cánh thân mình rồi cho con vẹt Suvapandita ăn uống những thứ đồ ăn bổ dưỡng. Nó đảnh lễ ngài rồi bay nhanh như gió đến kinh thành Aditha trong nước Sivi. Từ đó con vẹt Suvapandita bay đến kinh thành Uttarapankala, đậu một chỗ cao trên lâu đài gần chỗ ở của con sáo mái Salika, đứng trên đỉnh hót ra âm thanh hay ngọt ngào yêu thương quyến rũ. Con sáo mái Salika nghe hiểu rõ rồi trả lời với giọng ngọt ngào yêu thương mời mọc đến. Con vẹt Suvapandita bay đến gần con sáo mái Salika hỏi rằng: "Này bạn Salika yêu quý, bạn có được khỏe mạnh không? Hằng ngày bạn có được vật thực ngon lành đầy đủ chứ?" "Này bạn Suvapandita, tôi vẫn được khỏe mạnh, hằng ngày tôi vẫn được những thứ vật thực ngon lành đầy đủ." Này bạn Subhavandita, bạn từ đâu đến đây? Ai bảo bạn đến đây? Nghe con sáu mái Salika hỏi như vậy, con vẹt Subhavandita nghĩ, ta không nên nói thật là ta từ kinh thành Mithila bay đến, mà nên nói dối. Nên nó trả lời rằng, này bạn Salika yêu quý, tôi là con chim được nuôi dưỡng tại nơi phòng ngủ của Đức vua Sivi. Đức vua thả tôi bay ra ngoài đi dạo chơi cho khuây khỏa. Con sáu mái Salika tiếp đãi con vẹt Subhavandita món gạo rang trộn với mật ong. Sau khi con vẹt ăn uống no đủ rồi, con sáu hỏi rằng, này Subhavandita, bạn bay đến đây có việc gì không? Này bạn Salika yêu quý, trong thời gian qua, vợ của tôi là sáu mái Salika có giọng nói ngọt ngào như bạn bị con diều bắt ăn thịt. Tôi buồn khổ nhớ thương vợ của tôi. Nhìn thấy hoàn cảnh khổ đau, cô đơn, đáng thương của tôi, nên đức vua của tôi truyền bảo rằng, này Subhavandita, nghe nói có một cô sáu Salika có giới hạnh tốt, có cử chỉ đáng yêu. Cô sáu Salika ấy được đức vua Kulani Brahmadatta nuôi dưỡng tại cửa sổ phòng ngủ của mình. Con nên bay đến thăm cô Salika ấy. Con xem cô Salika ấy có đáng yêu không? Và con hỏi cô Salika ấy có yêu con không? Chuyện như thế nào? Con bay về báo tin cho trẫm biết. Đó là nguyên nhân tôi đến thăm nàng hôm nay. Này nàng Salika yêu quý, tôi xin nói thật tình, nhìn thấy nàng tôi cảm thấy yêu nàng tha thiết. Nếu nàng đáp lại tình yêu tha thiết của tôi, thì tôi và nàng sẽ kết duyên vợ chồng với nhau cho đến trọn đời. Nghe lời tỏ tình yêu thương tha thiết của Subhavandita, cô sáu Salika cảm thấy vô cùng sung sướng, nhưng chưa muốn cho con vẹt Subhavandita biết mình cũng yêu nó tha thiết, mà làm bộ như không yêu, nên nói rằng, này bạn Subhavandita, thông thường vẹt trống yêu vẹt mái, sáu trống yêu sáu mái, cùng nòi giống với nhau. Còn đây, vẹt trống lại yêu sáu mái, cảm thấy sao khó nói quá. Nghe nàng Salika nói úp úp mở mở, không chịu nói thẳng ra, nhưng chàng Subhavandita đoán biết trong lòng nàng Salika đã yêu mình rồi, nên giải thích cho nàng hiểu rằng, này nàng Salika yêu quý, tình yêu giữa đôi bên khác phái với nhau chỉ có tâm thương yêu tha thiết với nhau là chính, còn nòi giống khác nhau không là quan trọng đâu. Subhavandita, con vẹt trống, đem tích quá khứ giải thích cho Salika, con sáu mái nghe để thông cảm rằng, tình yêu phát sinh do tâm thương yêu lẫn nhau là chính, không phân biệt giai cấp thấp cao, nòi giống. Ví như, này nàng Salika yêu quý, người con gái xinh đẹp tên Japavati vốn là phụ nữ thuộc giai cấp thấp hèn, nhưng cô được đức vua Vasudeva đem lòng thương yêu đưa về cung. Đức vua Vasudeva tấn phong cô lên ngôi chánh cung hoàng hậu. Về sau, chánh cung hoàng hậu Jambavati sinh hạ thái tử tên Sivi. Khi đức vua Vasudeva băng hà thái tử Sivi lên nối ngôi vua cha, ngự tại kinh thành Varavati. Như vậy đức vua Vasudeva thuộc giai cấp vua chúa, còn kết hôn với cô Sambhavati thuộc giai cấp thấp hèn được. Hai chúng ta đều là loài chim với nhau, tại sao không thể kết duyên vợ chồng với nhau được? Này nàng Salika yêu quý, còn Kinari, cái tên là Ratthavadi, ăn ở chung sống với đạo sĩ tên Vacha, sinh ra các con trai con gái của họ. Như vậy, loài súc sinh Kinari cái ăn ở chung sống với loài người vì đạo sĩ phát cha được. Hai chúng ta đều là loài chim với nhau, tại sao không thể kết duyên vợ chồng với nhau được? Nghe con vẹt Subhavandita giải thích tán tỉnh như vậy, còn sau mái Salika thưa rằng, thưa anh Subhavandita yêu quý, thật vậy, tình yêu phát sinh do tâm thương yêu lẫn nhau là chính, không phân biệt giống nòi. Nhưng tâm thương yêu ấy có tồn tại mãi mãi được hay không? Khi em thương yêu anh, hai chúng ta trở thành vợ chồng với nhau. Nếu một ngày kia phải xa lìa nhau thì chắc chắn em sẽ khổ lắm. Con vẹt Suvapandita có trí tuệ rất thông minh, hiểu biết được tánh tình con sáo mái Salika nên hỏi rằng: "Này em Salika yêu quý, em nói như vậy có nghĩa là em không tin anh tha thiết thương yêu em. Để cùng em chung sống với nhau suốt đời, anh vô cùng thất vọng. Vậy anh xin từ giã em." Nghe Suvapandita nói như vậy, Salika cảm thấy như trái tim của nó bị dở vì quá yêu thương Suvapandita. Nó thưa rằng: "Thưa anh Suvapandita yêu quý, sự hạnh phúc an lạc không có đối với người nóng nảy vội vã. Chuyện vợ chồng chung sống với nhau, đó là điều tối hệ trọng cả cuộc đời, cần phải nên suy xét kỹ trước khi quyết định. Vậy xin anh chớ vội đi đâu, mời anh ở lại đây, rồi em sẽ cho biết tình cảm yêu thương của em đối với anh." Sau đó con sáo mái Salika tỏ tình cảm tha thiết thương yêu con vẹt Suvapandita. Hai con chim âu yếm nhau trong tình cảm vợ chồng ngay vào chiều hôm ấy. Con vẹt Suvapandita đã chiếm được tình cảm của con sáo mái Salika. Trong khi chuyện trò tâm sự với nhau, con vẹt Suvapandita tìm cơ hội hỏi về chuyện công chúa Pankalakandi rằng: "Này em Salika yêu quý, anh nghe người ta lan truyền tin rằng đức vua Kulani Brahmadatta sẽ ban công chúa Pankalakandi rất xinh đẹp tuyệt trần như một thiên nữ cho đức vua Vedeha ngự tại kinh thành Mithila để làm chánh cung hoàng hậu. Đức vua Kulani Brahmadatta mời đức vua Vedeha ngự đến kinh thành Uttarapankala để tổ chức làm lễ thành hôn công chúa Pankalakandi với đức vua Vedeha, rồi rước trở về kinh thành Mithila. Chuyện ấy có thật hay không?" "Này em Salika yêu quý, nếu thật như vậy thì em biết do nguyên nhân nào mà đức vua Kulani Brahmadatta ban công chúa Pankalakandi xinh đẹp tuyệt trần như một thiên nữ cho đức vua Vedeha, vốn là kẻ thù trước đây của mình, mà lại không ban công chúa xinh đẹp tuyệt trần đến một đức vua chư hầu nào của mình vậy em?" Nghe con vẹt Suvapandita hỏi như vậy, con sáo mái Salika thưa rằng: "Này anh Suvapandita yêu quý, tại sao anh nói đến chuyện bất hạnh ấy, trong khi chúng ta đang hưởng mọi sự hạnh phúc an lạc như thế này?" "Này em Salika yêu quý, chuyện lễ thành hôn của công chúa Pankalakandi với đức vua Vedeha, tại sao em lại nói là chuyện bất hạnh?" "Này anh Suvapandita yêu quý, cầu xin chuyện lễ thành hôn khủng khiếp ấy đừng bao giờ xảy đến với đức vua Vedeha." Con vẹt Suvapandita khẩn khoản năn nỉ con sáo mái Salika giải thích tại sao thì nó không dám nói. Con vẹt Suvapandita nói rằng: "Này em Salika yêu quý, hai chúng ta đã là vợ chồng của nhau rồi, chỉ có chuyện nhỏ ấy mà em không tâm sự cho anh biết thì tình nghĩa vợ chồng còn có nghĩa gì nữa?" Nghe con vẹt Suvapandita trách như vậy, để bảo vệ tình nghĩa vợ chồng, sự hạnh phúc an lạc, chiều lòng người yêu, nên con sáo mái Salika không cần phải giấu giếm chuyện người khác nữa. Nàng thật tình thổ lộ cho người yêu biết rằng: "Này anh Suvapandita yêu quý, nếu vậy thì anh nghe em nói, tại phòng ngủ lâu đài của đức vua Kulani Brahmadatta, em nghe vị quân sư Kevata tâu chuyện bí mật với đức vua Kulani Brahmadatta rằng: Tâu chúa thượng, công chúa Pankalakandi của chúa thượng có sắc đẹp tuyệt trần như một thiên nữ. Chúa thượng nương nhờ công chúa làm mỹ nhân kế, dụ đức vua Vedeha ngự đến kinh thành Uttarapankala để làm lễ thành hôn với công chúa. Chắc chắn thừa tướng Mahosaddhapandita đi theo hộ giá. Như vậy họ ở trong tay của ta, ví như nai bị mắc bẫy, cá bị cắn câu, không còn đường nào trốn thoát được nữa. Chúa thượng truyền lệnh bắt đức vua Vedeha và thừa tướng Mahosaddhapandita đem ra chém đầu để trả thù. Rồi chúa thượng truyền lệnh tổ chức đại lễ uống rượu ăn mừng chiến thắng trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Khi ấy chúa thượng đương nhiên sẽ được suy tôn là đại vương cao cả nhất, làm bá chủ trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Thưa anh Suva Pandita yêu quý, đó là lý do mà em nói rằng chuyện lễ thành hôn khủng khiếp ấy xin đừng bao giờ xảy đến với đức vua Vedeha. Còn sau mái Salika nói cho con dẹt Suva Pandita biết đầy đủ chuyện bí mật của vị quân sư Kevata và đức vua Kulandi Brahmadatta. Nghe con sau mái Salika nói chuyện bí mật ấy, con dẹt Suva Pandita nói rằng quân sư Kevata là người có nhiều mưu kế thâm độc, giỏi thật. Con sau mái Salika nói rằng thưa anh Suva Pandita yêu quý, lợi ích gì những chuyện bất hạnh ấy đối với chúng ta? Tốt nhất chúng ta nên đi ngủ. Con dẹt Suva Pandita vô cùng hoan hỷ vì đã hoàn thành xong phận sự trong chuyến đi ấy. Nó sống chung với con sáu mái Salika trong đêm hôm ấy. Sáng dậy, con dẹt Suva Pandita nói với con sáu mái Salika rằng: "Này em Salika yêu quý, xin em cho phép anh đi trong vòng 7 ngày để anh tâu lên đức vua Sivi và chánh cung hoàng hậu biết rằng con đã tìm được nàng Salika đáng yêu xứng đáng với con rồi, để đức vua Sivi và chánh cung hoàng hậu tác hợp cho anh và em thành vợ chồng với nhau. Này em Salika yêu quý, xin em vui vẻ hoan hỷ cho phép anh đi. Em ở lại chớ nên buồn, đợi anh trở lại." Nghe Suva Pandita nói như vậy, Salika nghĩ tình nghĩa vợ chồng mới hợp lại phải xa nhau đến 7 ngày đêm dài, nhưng không cho phép cũng không được, nên nó thưa rằng: "Thưa anh Suva Pandita yêu quý, em đồng ý cho phép anh đi, chỉ trong vòng 7 ngày mà thôi. Nếu anh không trở lại gặp em trong ngày thứ 7 thì chắc chắn em sẽ không thể sống thêm được nữa. Này em Salika yêu quý, em chớ nên nói như vậy. Nếu anh không thấy em trong ngày thứ 7 thì chắc chắn anh cũng không thể sống thêm được nữa. Em hãy an tâm chờ đợi anh." Nói xong, con dẹt Suva Pandita vội vã bay về kinh thành Mithila, vào tư dinh của Đức Bồ Tát Mohisaddha Pandita, đậu trên vai của ngài. Biết có chuyện bí mật, ngài ẵm nó lên trên lầu đài tầng cao. Chỉ có ngài và nó mà thôi. Con dẹt Suva Pandita thuật lại cho ngài nghe đầy đủ chuyện bí mật giữa quân sư Kevata với đức vua Kulani tại trên lâu đài phòng ngủ của đức vua. Nghe con dẹt Suva Pandita thuật lại đầy đủ câu chuyện bí mật ấy, Đức Bồ Tát suy xét rằng: "Dù ta khuyên can đức vua Vedeha không nên đến kinh thành Uttarapankala, thì đức vua cũng vẫn ngự đến đó. Nếu đức vua ngự đến kinh thành Uttarapankala, thì chắc chắn đức vua sẽ bị chém đầu tại nơi đó. Đức vua là đức phụ vương của ta, đã ban cho ta chức trọng quyền cao nhất trong triều đình. Nếu ta không đền đáp công ơn đức vua, thì ta không tránh khỏi bậc thiện trí chê trách. Ta là người biết ơn và biết đền ơn đức vua. Vì vậy, ta phải nên đến kinh thành Uttarapankala chầu đức vua Kulani Brahmadatta trước. Kính xin đức vua Kulani Brahmadatta cho phép xây dựng một cung điện để đón trước đức vua Vedeha. Nhân cơ hội ấy, ta sẽ bí mật đào một con đường hầm trọng lớn dưới đất để đưa công chúa Bankala Kandi đến chầu đức vua Vedeha và để cứu nguy cho đức vua bằng con đường hầm ấy. Đức phụ vương của ta ngự trở về kinh thành Mithila được an toàn sinh mạng, mà đức vua Kulani Brahmadatta không sao ngờ được. Đó là phận sự mà ta cần phải thực hiện." Suy xét như vậy xong, Đức Bồ Tát cảm thấy vô cùng hoan hỷ, tự thốt lên rằng: "Ta phải là người biết ơn và biết đền ơn đối với đức vua Vedeha. Đức phụ vương của ta, đức vua đã ban cho ta chức trọng quyền cao, ta đã hưởng bổng lộc của đức vua ban, nên ta phải hết lòng lo phụng sự đức vua. Dù đức vua có quở trách ta, nổi cơn thịnh nộ ta, ta vẫn nhẫn nại chịu đựng mà không hề phát sinh tâm sân, không hài lòng. Ta phải có bổn phận biết ơn và biết đền ơn đức phụ vương của ta." Sau đó, Đức Bồ Tát Mahusaddhapanditta đến chầu Đức Vua Vedeha, đứng một nơi hợp lẽ tâu rằng: Tâu đại vương có ý định ngự đến kinh thành Uttarapankala hay không? Này, Mahusaddhapanditta con yêu quý, phụ vương dự định sẽ ngự đến kinh thành Uttarapankala nếu phụ vương làm lễ thành hôn với công chúa Pankalakandi, thì ngai vàng của phụ vương được bền vững lâu dài. Xin con đừng bỏ phụ vương, con nên đi theo phụ vương chỉ được hai điều lợi lớn. Một, phụ vương được thành hôn với công chúa Pankalakandi xinh đẹp tuyệt trần của đức vua Kulani Brahmadatta. Hai, phụ vương được kết tình thân với đức vua Kulani Brahmadatta tại kinh thành Uttarapankala. Như vậy, phụ vương ngự trên ngai vàng này sẽ được bền vững lâu dài. Khi ấy, Đức Bồ Tát Mahusaddhapanditta tâu rằng: Tâu Đức Phụ Vương, nếu Đức Phụ Vương muốn như vậy, thì con phải đi đến kinh thành Uttarapankala trước, vào chầu Đức Vua Kulani Brahmadatta xin phép xây dựng một cung điện để đón trước Đức Phụ Vương. Khi nào xây dựng cung điện xong, con sẽ ra lệnh người lính về tâu trình lên Đức Phụ Vương rõ. Khi ấy, Đức Phụ Vương sẽ ngự đi đến kinh thành Uttarapankala. Nghe Đức Bồ Tát Mahusaddhapanditta tâu như vậy, Đức Vua Vedeha vô cùng hoan hỷ, nghĩ: Mahusaddhapanditta, con của ta, chiều theo ý muốn của ta, nên truyền bảo rằng: Này Hoàng Di Mahusaddhapanditta yêu quý, con đi đến kinh thành Uttarapankala trước để xây dựng cung điện, con cần có những thứ gì vậy con? Tâu Đức Phụ Vương, con cần quân lính và các phương tiện. Này Hoàng Di yêu quý, con cần có những thứ gì, Phụ Vương đều cho phép những thứ ấy. Tâu Đức Phụ Vương, xin phép Đức Phụ Vương mở cửa bốn nhà tù, thả những tù nhân nào khỏe mạnh để họ đi theo giúp con. Đức Vua Vedeha chuẩn tấu theo lời tâu xin của Đức Bồ Tát Mahusaddhapanditta, nên số đông tù nhân được tự do đi theo giúp Ngài.